Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, trên dinh Star ngôi sao đổi thay. Sunny chắc chắn rằng bóng của mình có thể làm được nhiều thứ hơn chỉ là một người theo dõi im lặng. Rốt cuộc, Spell đã mô tả nó là một người trợ giúp vô giá. Giờ đây, việc của cậu là tìm hiểu chính xác xe đầu cần chôn có thể giúp ích ra sao. Như nhiều vấn đề khác liên quan đến aspect, khía cạnh, có một mức độ hiểu biết theo bản năng ẩn sâu trong tiềm thức của cậu. Sự hiểu biết này hoặc là do Spell ban cho cậu, hoặc là điều mà bất cứ ai awaken, người thức tỉnh, cũng có sẵn. Sunny chỉ cần cảm nhận kiến thức tiềm thức đó và học cách đưa nó vào thực hành. Một lần nữa, cậu tập trung cảm nhận cơ thể và tinh thần của mình, rồi ra lệnh cho bóng thực hiện một loạt các động tác đơn giản. Với mỗi động tác, cậu càng ngày càng quen thuộc với cảm giác kiểm soát bóng. Chẳng mấy chốc, điều đó trở nên tự nhiên như thở và đi bộ với cậu. Bóng giờ đây giống như một phần cơ thể của cậu. Hài lòng với kết quả ban đầu, Sunny cẩn thận đưa ra một mệnh lệnh mới. Không chút do dự, bóng tách ra khỏi đế giày của cậu, bước về phía đầu bên kia của phòng và quay lại, nhìn cậu trong im lặng, có vẻ hơi giễu cợt. Sunny bị bỏ lại mà không có bóng. Điều này chẳng có gì là khoa học cả, cậu nghĩ. Mỉm cười thích thú, khoa học thực sự không bao giờ áp dụng cho bất cứ thứ gì liên quan đến Spell. Khi bóng bước ra xa, cậu cảm thấy có một sự phân chia kỳ lạ trong tâm trí mình. Giống như sự nhận thức của cậu tách ra thành hai nguồn riêng biệt. Một là cơ thể của cậu, cái kia là bóng của cậu. Sau một chút thử nghiệm, cậu cố gắng tập trung vào nguồn thứ hai. Ngay lập tức, tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo. Wow, Sunny thốt lên, ngạc nhiên, wow, cái bóng nghe thấy từ đầu bên kia của phòng. Sunny chớp mắt, trong đầu cậu giờ đây tồn tại hai hình ảnh, một là cánh cửa của phòng, với một cái bóng thờ ơ đứng trước nó, cái kia là một chàng trai trẻ xanh xao đang ngồi trên ghế, mắt mở to và ngạc nhiên, đó là mình, cậu giơ cánh tay lên và vẫy nó trong không trung, đồng thời, chàng trai trẻ xanh xao cũng giơ lên và vẫy tay, mình có thể cảm nhận thế giới thông qua bóng của mình sao? Cậu ngồi một lúc, suy nghĩ, một khả năng như vậy mở ra nhiều khả năng. Với thuộc tính, Child of Shadow, đứa con của bóng tối, cho phép cậu nhìn và di chuyển một cách lén lút trong bóng tối. Và, Shadow Control, cho phép cậu gửi cái bóng đi như một người do thám. Cậu gần như là một điệp viên hoàn hảo. Điệp viên là người thu thập thông tin mà không để lộ bản thân vào tình huống nguy hiểm. Một vai trò như vậy rất phù hợp với sở thích của Sunny. Dĩ nhiên, điệp viên cũng có khả năng tấn công từ bóng tối với sự chính xác chết người. Với kiến thức về điểm yếu của đối thủ, những cuộc tấn công của họ sẽ chính xác và chết chóc. Nhưng bất kỳ cuộc đối đầu trực diện nào cũng đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào nguy hiểm. Nên Sunny không thực sự muốn trở thành một sát thủ. Rốt cuộc, aspect của cậu vẫn thiếu phương tiện để nâng cao khả năng chiến đấu trực tiếp của mình. Chúng ta thử xem nhé. Cậu nhìn cái bóng và đưa ra một mệnh lệnh. Với một tiếng thở dài phóng đại, cái bóng cúi xuống và nhanh chóng trượt qua dưới cánh cửa. Ngay lập tức, cậu có thể nhìn thấy cả căn phòng lẫn hành lang bên ngoài. Sunny nhắm mắt để tập trung vào hình ảnh được cái bóng truyền lại. Di chuyển lén lút từ cái bóng này sang cái bóng khác. Nó lướt nhẹ qua hành lang. Với một chút thời gian và cẩn trọng, cái bóng của cậu gần như vô hình. Sunny đi ngang qua một vài sleeper và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Không thấy nó có gì thú vị, cậu tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, cái bóng của cậu dừng lại ở một góc. Bên trái của nó là thang máy, bên phải, lối đi đến ký túc xá nữ. Ngay lập tức, những hình ảnh khiêu khích tràn vào đầu Sunny. Ôi trời, cậu nghĩ, đỏ mặt, vâng, với khả năng này, cũng rất dễ để rơi vào sự đồi bại. Nhưng không, không thể làm thế, không phải vì lý do đạo đức cao cả, chỉ là, với danh tiếng biến thái của mình, khả năng bị hỏi có làm gì không đúng đắn là khá cao. Vậy nên cậu cần khả năng trả lời thành thật, không? Vậy, có lẽ không nên nhỉ? Phải không? Tất nhiên là đúng rồi. Đừng nghĩ về nó nữa. Trở lại trong phòng, Sunny thở dài đầy tiếc nuối. Sau đó cậu điều khiển bóng của mình trốn vào bóng của một stripper đang đi ngang và theo chân người. Này đến thang máy, sao sao sao một lúc sau. Bóng của Sunny đang ẩn mình trong một góc của một dojo lớn. Cậu đang quan sát các stripper khác của mình, những người dưới sự hướng dẫn của Instructor Rock, đang luyện tập các động tác trong lớp chiến đấu cơ bản. Hôm nay chủ yếu dành để kiểm tra năng lực và kỹ năng chung của họ. Sau đó, các stripper sẽ được chia thành các nhóm dựa trên trình độ của mình, như sơ cấp, trung cấp hay cao cấp, cũng như loại vũ khí mà họ ưa thích. Một số sẽ được chỉ định một người hướng dẫn riêng hoặc được ghép cặp với nhau. Hiện tại, các stripper đang lần lượt tung cú đấm mạnh nhất vào một tấm bản rộng gắn vào một cỗ máy đo lường. Đặc biệt, sau mỗi cú đấm, máy sẽ hiển thị một con số tương ứng với sức mạnh thể chất của stripper đó. Về lý thuyết, một cỗ máy như thế không khó để chế tạo. Tuy nhiên, vì nhiều stripper có aspect định hướng chiến đấu tăng cường sức mạnh của họ theo nhiều cách khác nhau, đó thực sự là một kỳ công của kỹ thuật và độ bền. Kỹ thuật và sự huấn luyện của họ cũng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hầu hết mọi người đạt số điểm từ 10 đến 14. Đây được xem là một kết quả tốt, điều mà chỉ những người có thể trạng tốt nhất mới đạt được. Tuy nhiên, nhiều stripper, rõ ràng là những người có aspect tăng cường, có thể đạt số điểm 15 hoặc thậm chí 16. Mình chắc sẽ đạt 10 hoặc 11, Sunny nghĩ, cảm thấy hơi chán, rồi cậu bất chợt chú ý khi đến lượt Nephis. Slipper có thứ hạng cao nhất trong nhóm của họ, tung cú đấm vào bàn. Cô gái mảnh mai bước tới máy và, mà không cần chuẩn bị nhiều, tung một cú đánh đột ngột và mạnh mẽ. Sunny không rành về võ thuật lắm, nhưng ngay cả cậu cũng ấn tượng với sự tiết kiệm động tác và tốc độ hoàn hảo của cô. Cô ấy đã được huấn luyện rất nhiều, Nephis ngày càng trở nên thú vị hơn. Thực sự thì xuất thân của cô là gì? Sau một chút ngừng, máy hiển thị kết quả. 16, Sunny cảm thấy hơi thất vọng. Không quá ấn tượng, mình mong đợi nhiều hơn thế. Dù gì thì cô ấy cũng mang một chu nêm. Sau đó, chỉ còn lại Caster. Lần này, Sunny thậm chí không thấy cú đấm bay tới. Nó quá nhanh, cỗ máy rung chuyển và mất nhiều thời gian để tính toán. Cuối cùng, hai con số xuất hiện. 21, mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình. Choáng váng, nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ được dành cho Caster. Người chỉ cúi đầu và bước lùi lại. Instructor Rock mỉm cười. Không tệ, giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần đấu tay đôi và đánh giá mức độ huấn luyện chung của các em. Tôi cần hai người xung phong để bắt đầu. Nephis là người đầu tiên bước lên và đi đến giữa võ đài. Vài giây sau, một sleeper cao lớn và cơ bắp cũng bước ra và đối mặt với cô. Quy tắc rất đơn giản, làm đối thủ ngã lưng chạm sàn hoặc đẩy họ ra khỏi võ đài. Sử dụng bất cứ kỹ năng và kỹ thuật nào mà em thấy phù hợp. Ồ, buổi trình diễn bắt đầu rồi. Xem các stripper đấu với nhau không chỉ thú vị mà còn có thể cung cấp cho Sunny hiểu biết về sức mạnh của họ. Trở lại trong phòng, cậu ngồi nhướng người về phía trước và chống cằm lên bàn tay. Tiến lên Nephis, chàng trai cao lớn tấn xê ông ngay mà không phí thời gian. Các cơ bắp của anh ta căng phồng, dường như sắp xé toạc vải mềm của bộ đô bóc trắng. Anh ta lao tới như một ngọn núi không thể ngăn cản. Tung ra một cú đá hung hãn. Một giây sau, anh ta đang nằm trên sàn với vẻ mặt đờ đẫn. Nefis thậm chí không thay đổi tư thế. Instructor Rob nhìn cô đầy phấn khích và mỉm cười. Tiếp theo, điều tiếp theo chỉ có thể được mô tả là một cuộc tàn sát. Hết người này đến người khác, Nefis lần lượt hạ gục gần như tất cả các slipper có mặt trong dojo. Cô không có vẻ nhanh hơn hay mạnh hơn họ, nhưng mỗi lần có ai đó bước vào võ đài để đấu với cô, họ không thể tránh khỏi việc bị hạ gục và ném xuống sàn. Sunny quan sát quá trình này với cảm giác thích thú ngày càng tăng. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, ngay cả cậu cũng cảm thấy có chút bất an. Nefis di chuyển với sự chính xác bình tĩnh của một cỗ máy chiến đấu. Kỹ thuật của cô sạch sẽ, duyên dáng và tàn nhẫn. Bất kể loại đòn tấn công nào được tung ra với cô, cô đều có thể dự đoán hoặc phản ứng ngay lập tức. Sau đó phản đòn lại kẻ tấn công với nỗ lực tối thiểu. Không quan trọng đối thủ là nghèo, giàu hay là một legacy, hậu duệ, mọi người đều bị hạ gục trong vài giây. Hơn nữa, trong suốt quá trình đó, nét mặt điềm tĩnh của cô không hề thay đổi. Giống như Nefis được làm từ kim loại. Cô ấy có phải là con người không? Sunny nghĩ, bỗng cảm thấy lo lắng. Cậu sẽ làm gì nếu ngôi sao đổi thay này trở thành kẻ thù của mình? Cách tốt nhất là chạy trốn. Hoặc tốt hơn hết, hãy cố không chọc giận cô ấy ngay từ đầu. Rốt cuộc, mặt trời cũng là một ngôi sao. Và bóng tối không hòa hợp với ánh sáng. Cuối cùng, chỉ còn lại Caster một lần nữa. Tuy nhiên, anh ta không có vẻ gì bị quấy dày bởi sự thất bại thảm hại của tất cả các slipper khác. Với nụ cười nhẹ trên môi, chàng trai trẻ bước vào võ đài. Caster và Nefis đối mặt với nhau. Ánh mắt họ khóa lại trong vài giây. Sau đó Caster hơi cúi đầu. Lady Nefis, xin thứ lỗi trước cho tôi. Cậu ấy sẽ làm gì? Ngoặc kép, một lúc sau, Sunny mở to mắt ngạc nhiên. Hết chương.